Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, chương 347, Khám Giới. 1. 110 năm sau, Sa Hoàng Nga Quốc, Nguyên Liên Xô đã không còn tồn tại. Tát Lôi Khoát Lạc Lĩnh trở thành Trung Quốc cùng Tajikistan, Tháp Quốc, ở giữa chưa định quốc giới. Từ năm 1997 bắt đầu, Trung Tháp hai nước liền Pamir cao nguyên lãnh thổ vấn đề cử hành nhiều lần đàm phán. Năm 2002, Tháp Quốc Tổng thống đi vào Trung Quốc, quyết định đem Nguyên Tô khống khu đại khái hơn 1.000 cây em vuông thổ địa trả lại cho Trung Quốc. Một phần trong đó vào chỗ tại Tát Lôi Khoát Lạc Lĩnh vùng núi bộ phận. Đạt thành hiệp nghị về sau, Trung Tháp hai nước người liền bắt đầu dọc theo Tát Lôi Khoát Lạc Lĩnh tiến hành khám giới. Nhưng ngay tại 2004 mùa hè, bên trong phương khám giới người lại gặp một trận kỳ quái đại phong tuyết. Căn cứ Trung Tháp hai nước hiệp định, lần này duyệt lại quốc giới ở vào Tát Lôi Khoát Lạc Lĩnh chân núi phía tây một bên. Nơi này thuộc về cao nguyên bên trên qua vách núi địa hình dạng mặt đất. Ngoại trừ núi hoang, chính là hoang cát cùng thạch khối. Bốn phía nhìn lại, ngoại trừ ngõa lam bầu trời, chính là mênh mông vô bờ đất cát. Đương nhiên, nếu như hướng đông vọng đi, liền có thể xa xa nhìn thấy một mảnh kéo dài màu trắng băng sơn sừng sững ở phương xa. Đó chính là được người xưng làm băng sơn chi phủ, Mộ Sĩ Tháp Cách Phong. Mộ Sĩ Tháp Cách Phong độ cao so với mặt biển hơn 7.000 mét. Nó cùng phụ cận Công Cách Nhĩ Phong, Công Cách Nhĩ Cửu Biệt Phong cùng một chỗ được xưng là Pamir Tam Hùng. Mộ Sĩ Tháp Cách Phong dưới không xa có một nơi gọi Khách Lạp Tô. Khách Lạp Tô hướng tây khu vực gọi là Khoát Lạc Mãi. Khoát Lạc Mãi lại hướng tây có cái hồ nước gọi Lang Khố Lý Hồ. Lần này khám giới địa phương, ngay tại Lang Khố Lý Hồ bờ đông đến Khoát Lạc Mãi ở giữa vùng núi bên trên. Khám giới trong đội có người trẻ tuổi, hắn tên là Lâm Sam, là địa chất sinh viên đại học, vừa tốt nghiệp không lâu liền bị phân đến khám giới đội. Phụ trách do vẽ bản đồ công việc, cả ngày khiêng toàn trạm dụng cụ hoặc là máy kinh vĩ trên núi dưới núi địa chạy. Lâm Sam thời đại học cũng là vận động thành viên tích cực, thích leo núi, chơi cực hạn vận động, cho nên đối với người khác tới nói, tại hoang tàn vắng vẻ cao nguyên bên trên khám giới là kiện khổ sai sự tình. Nhưng hắn lại là như cá gặp nước, làm không biết mệt, khám giới là hai cái quốc gia sự tình, cho nên khám giới trong đội đã có Trung Quốc người, cũng có Tháp Quốc người. Hai nước tuy nhiên ký hiệp nghị, nhưng chứng thực tại trong thực tế nhưng lại không giống nhau. Trên bản đồ họa đường nét, trong núi lớn chạy chân gãy, huống chi khám giới trong hiệp nghị miêu tả chỉ là giới điểm. Về phần hai cái giới điểm ở giữa như thế nào kết nối, là dựa theo thẳng tắp đi hướng, hay là căn cứ dãy núi đi hướng, hoặc là căn cứ dòng sông lưu vực, hoặc là căn cứ lịch sử làng xóm, đều cần khám giới các đội viên phân tích, tranh luận, thậm chí báo cáo giải quyết. Cho nên, mặt chữ bên trên hiệp nghị ký, nhưng ở thực tế thăm dò bên trong vẫn có tất đất tất tranh tình huống. Một ngày này, khám giới đội gặp phải nhiệm vụ chính là từ cái trước mốc ranh giới xuất phát, lại xác nhận cùng lắp đặt kế tiếp mốc ranh giới. Đây cũng là bọn hắn mỗi ngày trước kia tỉnh lại đều muốn đối mặt công việc. Cái trước mốc ranh giới ở vào độ cao so với mặt biển hơn 4.000 mét một tòa vô danh sơn trên đỉnh. Tại hai nước nhân viên cộng đồng chứng kiến dưới, thăm dò đội đánh xuyên qua thạch đầu, chôn xuống xi măng cột, lại dùng bê tông phong bế. Sau đó hai nước người phân biệt đem riêng phần mình quốc huy khảm nạm tại mốc ranh giới hai mặt. Về phần kế tiếp mốc ranh giới, trong hiệp nghị đã kỹ càng quy định kinh độ và vĩ độ. Nhưng từ nơi này mốc ranh giới đến kế tiếp mốc ranh giới thực tế liên tuyến còn cần hai nước khám giới người xác nhận cũng vẽ tại trên địa đồ mặt. Đại gia biết, cái gọi là dãy núi, kỳ thật cũng không phải là nhất mạch tương liên. Mỗi cái đỉnh núi hợp thành một tuyến cái chủng loại kia. Rất nhiều dãy núi đi tới liền sẽ hình thành rất nhiều chi nhánh. Những này chi nhánh có lẽ có thể tại Google trên bản đồ phân biệt ra được. Nhưng nếu như đứng tại núi non trùng điệp bên trong, làm ngươi chung quanh đều là núi thời điểm, ngươi căn bản không phân rõ cái nào ngọn núi là chủ mạch, cái nào ngọn núi là chi nhánh. Không biết Lư Sơn chân diện mục, chỉ duyên thân ở này trong núi. Câu thơ này nói đến vừa đúng, cho nên rất nhanh, từ cái trước mốc ranh giới đến kế tiếp mốc ranh giới hướng đi. Hai nước thăm dò đội lại có khác biệt ý kiến. Hai cái mốc ranh giới ở giữa có một tòa tiểu sơn. Nói là tiểu sơn, chỉ là tương đối tại chu vi núi mà thôi. Kỳ thật ngọn núi này độ cao so với mặt biển cũng có hơn 3.000 mét. So tiếng tăm lừng lẫy Ngũ Nhạc cao hơn bên trên rất nhiều. Thậm chí so Ngũ Đài Sơn, Nga Mi Hơn cũng cao hơn. Tại Trung Quốc khám giới đội trình diện trước đó, Tháp Quốc khám giới đội đã ở chỗ này đi một lần. Bọn hắn tự nhiên đem tòa này vô danh sơn vạch đến tự mình cảnh nội. Nhưng Trung Quốc đội trình diện về sau, thông qua đối hiệp nghị văn bản phân tích, tăng thêm đối hàng nhiếp ảnh chụp, cùng đường mức phân tích, cho rằng tòa này vô danh sơn hẳn là thuộc về Trung Quốc. Các người lại nhìn kỹ một chút hiệp nghị, phía trên viết rất rõ ràng, xuôi theo một đầu vô danh sơn mạch lưng núi tuyến đại thể hướng Tây. Nam đi, lưng núi tối cao rìa cạnh mới gọi lưng núi tuyến. Chúng ta dưới chân núi dựa vào Tây, mà lại so tòa kia vô danh sơn cao, cho nên đây mới là lưng núi tuyến. Ngọn núi kia thuộc về Trung Quốc. Bên trong phương đội trưởng cường điệu, niết đạc, Nga ngữ, không. Tháp phương đội trưởng gắng sức lắc đầu. Ngọn núi kia cao, ngọn núi kia mới là lưng núi tuyến. Ngươi nhìn, đây là chúng ta hàng nhiếp vỗ xuống tới ảnh chụp. Đây là hệ thống phân tích ra được độ cao. Chúng ta dưới chân ngọn núi này độ cao so với mặt biển 323.23 mét. Phía đông vô danh sơn độ cao so với mặt biển là 3.199.98 mét. Bên này mới là chủ núi lưng núi. Bên trong phương đội trưởng dựa vào lý lẽ biện luận, máy móc không đáng tin. Chính chúng ta đi lên đo đạc qua, ngọn núi kia độ cao là 325 mét. Sao ngọn núi này cao hơn? Tháp phương đội trưởng từ nhìn thấy ngọn núi kia vẫn lắc đầu. Lâm Sam cũng hoài nghi hắn lão như thế quay xuống đi gặp càng thêm thiếu dưỡng. Làm không tốt hội một đầu té xỉu ở trên sườn núi. Bên trong phương đội trưởng tên là Trương Kiến Văn, tháp phương đội trưởng họ Thiệu Lỗ Hách. Hai người đang làm việc bên trong thường xuyên tranh đến đỏ mặt tía tai. Nhưng một không bàn công việc chỉ thấy ngày tại trong lều vải hoàn tù tì uống rượu. Thiệu Lỗ Hách cũng học xong một chút tiếng Trung. Hắn gọi Trương Kiến Văn, Lão Trương. Trương Kiến Văn cũng gọi hắn, Lão Thiệu. Lão Thiệu, người đây không phải nói nhảm sao? Hiện tại cũng niên đại gì? Đo vẽ bản đồ kỹ thuật cũng không phải 100 năm trước. Chúng ta trên đỉnh đầu có vệ tinh, bên người có hay không người máy chúng ta cái này máy bay không người lái thế nhưng là nước Đức. Nhập khẩu, phía trên xứng đo đạc máy móc cũng là tân tiến nhất. Người không tin ta không sao, phải tin tưởng khoa học. Niết đạc, Lão Thiệu tiếp tục lắc đầu. Ta tin tưởng khoa học, nhưng là không tin máy móc, nhất là những này máy móc đều là các ngươi. Ngay cả vệ tinh đều là các ngươi. Tát gì quá nhỏ, không có vệ tinh, ngươi chẳng lẽ cho là ta làm giả số liệu gạt ngươi sao? Trương Kiến Văn lập tức liền gấp. Hắn tuy nhiên danh tự bên trong có cái Văn, nhưng năm rộng tháng dài lão tại Cao Sơn qua trên vách phong bữa ăn đường bữa ăn, đã sớm chẳng phải nhã nhặn, bất lưỡng kê, Nga ngữ lời mắng người. Ngươi hướng ta hô cái gì? Lão Thiệu cũng gấp, ta đi ngươi bà ngoại cái quyển. cả ngày nghi thần nghi quỷ, còn hùng hùng hổ hổ. Ngươi buổi tối hôm qua tìm ta trong lều vải đến, lại uống ta y lê men, lại ăn của ta bữa trưa thịt, còn ăn hai ta thùng mì ăn liền. Buổi sáng vừa mở mắt liền hoài nghi ta lừa ngươi. Bất lưỡng kê, ngươi não tử đều bất lưỡng kê đi. Trương Kiến Văn hướng hắn dừng lại phun mạnh, sau đó đối phiên dịch nói, cho ta chi tiết đào, không cho phép xuyên tạc ta ngoài ý muốn nghĩ. Kết quả không đợi phiên dịch mở miệng, lão Thiệu tựa hồ đã nghe hiểu, ni làm nhảm cái quân nhi tích. Lão Thiệu cũng dùng không tiêu chuẩn thiên tân lời nói phản bác trở về. Ngươi cái tên mõ già, ngươi mắng ta, đem ta y lê men phun ra. Mỗi ngày ăn của ta mì ăn liền, cũng phun ra. Phiên dịch hướng lão Thiệu nói chuyện, lão Thiệu con mắt đều trợn tròn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?